Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Ứng đối. Muốn chết Yamcha. Hiện tại, ta muốn nghe xem các ngươi lấy được tình báo. Lão người mèo tổng thống gõ gõ khói bụi, ngưng trọng nôn mấy cái vòng khói, tiếp tục nói, cùng chúng ta tương lai đối đãi vị này võ đạo thần thái độ. Lão người mèo tổng thống dùng sức nhấn diệt tàn thuốc, lông xù ngón tay màu xanh lam dùng sức phía dưới, thậm chí có chút bạc trắng. Nhưng mà, hội trường lâm vào khiến người lúng túng trầm mặc. Thẳng đến lão người mèo tổng thống hơi không kiên nhẫn ho khan một tiếng. Một vị chủ quản tình báo thuần chủng nhân loại quan viên mới lấy ra một phần văn kiện. Tổng thống tiên sinh, căn cứ tình báo bộ môn phản hồi, vị kia phá hủy mặt trăng võ đạo thần trước hết nhất xuất hiện. Cuối cùng rời đi địa phương là nằm ở West City giải đất trung tâm tiến sĩ Brief khu biệt thự. Mà lại, căn cứ chúng ta đề ra nghi vấn xuất hiện ở hiện trường một chút tiến sĩ bảo tiêu. Vị kia nhìn như rất trẻ trung võ đạo thần, tự xưng là 300 năm trước qua đời võ thái đầu đại sư lão sư, là hiện tại võ đạo thần quy lão tiên sinh sư tổ. Vị này viên sĩ quan tình báo đem một phần văn kiện đưa cho người mèo tổng thống về sau, thận trọng nói, viên sĩ quan tình báo vừa dứt lời, người mèo tổng thống sắc mặt liền thay đổi. Phải biết, tiến sĩ Brief xem như thế giới nhà giàu nhất, không nói trước hắn ở địa cầu bản thân lực ảnh hưởng. Vẻn vẹn chính là tiến sĩ xem như hắn có thể leo lên tổng thống vị trí lớn nhất chính trị hiến kim. Kim chủ, hắn cũng xử lý không tốt việc này. Chuyện này ta sẽ hướng tiến sĩ hỏi thăm. Các ngươi không cần chú ý. Người mèo tổng thống bị đâm trọt chỗ đau, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hắn hung hăng chừng cái này chẳng biết nặng nhẹ bộ trưởng tình báo liếc mắt. Mới nói tiếp, còn có cái gì những chuyện khác sao? Ngược lại là còn có. Một tên khác quan viên lấy ra một phần tình hình tai nạn báo cáo. Có chút trầm thống nói, bởi vì mặt trăng bị phá hủy, dẫn đến địa cầu lực hút cùng chiều tịch tác dụng phát sinh cự biến hóa lớn. Rất nhiều vùng duyên hải đều phát sinh quy mô không đồng nhất biển động cùng các loại thiên tai, tử thương thảm trọng. Ồ, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta phải hướng cái kia cái gọi là võ đạo thần đòi một lời giải thích. Nếu không, chúng ta vô pháp hướng toàn bộ thế giới bàn giao. Một tên thân mang già dặn quân trang tóc vàng, nam tử trung niên cường ngạnh nói, thân là địa cầu chính phủ quân đội cao tầng, hắn nhất là không ưa những này làm sằng làm bậy võ đạo gia. Những năm gần đây, có không ít võ đạo gia đều bởi vì các loại khác người hành vi đưa tại quân đội trên tay. Thế giới chính phủ tổ chức cái gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, kỳ thật nguyên nhân rất trọng yếu, chính là vì thăm dò thế giới bên trên võ đạo gia số lượng, cùng làm ra trong bóng tối biện pháp ứng đối. Bàn giao thế nào? Các ngươi dự định chọc giận vị cường giả này, tại hắn phá hủy mặt trăng về sau, lại phá hủy địa cầu sao? Người mèo tổng thống hung hăng một chụp bàn hội nghị, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói, việc này dừng ở đây. Các người ai cũng không thể đi trêu chọc vị kia võ đạo thần. Ta sẽ đích thân tiến về khu trung tâm hỏi thăm tiến sĩ Brief. Các người liền coi hắn không tồn. Tại tốt, năm đó cái kia thích nháo sự cùng ám sát người khác hạc tiên nhân cùng đào uổng phí, các người không phải cũng khi bọn hắn không tồn tại sao? Người mèo tổng thống nhìn liếc mắt cái kia kêu gào muốn vận dụng võ lực sĩ quan, tiếp lấy cũng không quay đầu lại ly khai phòng họp. Cùng lúc đó, một mảnh sa mạc bên trong, Chu Thần vẫn như cũ làm lấy lão tài xế phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp. Bulma ngồi ở một bên, nhỏ Goku bị nhét vào cốp phía sau. Duy nhất cùng lúc trước khác biệt chính là, trong cốp sau lại nhiều lớp một người. Oolong, một cái người đầu lợn, háo sắc, am hiểu biến hóa, bất quá chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Sức chiến đấu cũng rất kém cỏi. Tại trải qua một chỗ thành nhỏ lúc, Chu Thần thuận tay đem nó bắt lại, nhét vào trong cốp sau. Ngược lại là bỗng dưng được 500 điểm nhân quả. Cái này còn để Chu Thần đáng tiếc một trận. Sớm biết liền xử lý cái này đầu lợn, nói không chừng đạt được điểm nhân quả càng nhiều. Hiện tại tóm lấy, tại nhỏ Goku cùng Bulma trước mặt lại cũng không tốt động thủ. Dựa theo radar dò ngọc rồng chỉ thị, cái này trong sa mạc liền có một viên ngọc rồng. Bulma trên tay cầm lấy radar dò ngọc rồng, một vừa nhìn radar màn hình, vừa nói, vậy liền mau chóng đuổi tới. Chu Thần đột nhiên ra tốc, dù sao trong sa mạc đầy đủ bằng phẳng rộng rãi. Lúc này, trong cốp sau U Long nghe thấy Bulma về sau, có chút ồm ồm do dự nói. Vùng sa mạc này, giống như không phải dễ dàng như vậy thông qua. Vì cái gì? Bulma nghi ngờ nói. Bởi vì vùng sa mạc này bên trong có một cái có tiếng xấu cường đạo, gọi là Yamcha, nghe nói hắn sẽ cướp đi sở hữu dám can đảm thông qua vùng sa mạc này lữ khách tài vụ. Thậm chí còn sẽ giết người. U Long tròn vo cùng nhỏ Goku cùng một chỗ chen tại trong cốp sau, chật vật mở miệng nói. Ha ha, sẽ có người dám đoạt kiếp võ đạo thần sao? Bulma dùng ngón tay chỉ bên cạnh Chu Thần, hơi có chút nhỏ hư vinh mà nói. Bạn trai của ta thế nhưng là có thể đánh nổ mặt trăng thần linh. Một cái sa mạc cường đạo tính cái gì? Chờ gặp được cái này Yamcha, ta liền để hắn biến thành cho. Chu Thần khóe miệng một nghiêng, cười rất lạnh. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái này Yamcha là lai lịch thế nào. Tại nguyên kịch bản bên trong, Yamcha là cái 10 phần xoáy khí sa mạc cường đạo. Về sau còn bái quy lão tiên sinh vi sư. Mấu chốt nhất là Yamcha còn làm Bulma bạn trai. Về sau càng là bởi vì hoa tâm, bị Bulma quăng, không có thực lực còn dám hoa tâm. Quả thực không biết chữ chết là thế nào viết. Chỉ bằng điểm này, Chu Thần liền chắc chắn phải có được mạng chó của hắn. Dù sao Bulma tên thiên tài này nhà phát minh Mỹ thiếu nữ, đối với Chu Thần tác dụng còn là rất lớn, há có thể để người khác đoạt chạy. Càng đừng nói còn có khả quan điểm nhân quả. Về công về tư, cái này Yamcha đều phải chết. Thế là Chu Thần lái xe càng chiêu diêu, còn thả ra xe tải âm nhạc điều đến lớn tiếng nhất. Hắn chính là muốn dẫn cái này sa mạc cường đạo trước đi tìm cái chết. Quả nhiên, không bao lâu, một chiếc xe gắn máy liền hướng phía Bulma phun khí xe bay đuổi đi theo. Chỉ thấy điều khiển xe người là một cái khuôn mặt tuấn tú, nắm giữ mái tóc màu đen xoáy ca. Nhìn tướng mạo, chính là Yamcha, mà tại bên cạnh hắn vị trí, một con màu lam động vật quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.